Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1226, đệ 1226 trang. Úy Minh Đường không nói chuyện, chỉ là nghĩ tới chính mình từ học phủ nỗ lực bắt được bảo vật trở về cứu sống cái kia lão viện. Trưởng thời điểm, đối phương tuổi già sức yếu thân thể mộ khí trầm trầm. Nhưng ngoài cửa sổ quang rừng ở trên người nàng, Úy Minh Đường đã rửa sạch rớt nàng đối chính mình ký ức. Ngồi ở băng ghế thượng giống như khi còn nhỏ giống nhau. Chống cằm nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng ở đồng hồ chỉ hướng 12 điểm thời điểm đứng dậy rời đi, nhưng là nàng giống như đã nhận ra. Cầm tay nàng, lão nhân tay giống như đều thực ấm. Làn da thô ráp, như là vỏ cây. Chính là như vậy ấm, Úy Minh Đường bỗng nhiên liền muốn khóc, trầm mặc chung. Hai người đều đẩy ra một chút, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên ngoài, hắn tới, nơi này là chúng thần phần mộ cùng thần khư nơi. Chi gian không gian vách tường phùng sao, phù xuyên cảnh giới cùng chiến lực so Úy Minh Đường còn cao. Rốt cuộc có thể cùng thần bàn qua tay mà bất tử. Mà Úy Minh Đường tuy rằng không biết ở thần khư nơi có cái gì kỳ ngộ. Ở thao tác vong linh trạng thái hạ nhưng thật ra có thể cùng thứ thần một trận chiến. Nhưng khẳng định không bằng phù xuyên. Cho nên phù xuyên có thể nhìn ra nơi này hư thật. Cũng không cần hỏi người sau. Người sau tự nhiên cũng sẽ không nói. Nhưng bên ngoài người nọ so các nàng càng cường. Có thể nhìn thấu nơi này sao? Chưa chắc, bởi vì các nàng đang ở trong đó. Phù xuyên tài năng nhìn ra nó hư thật. Mà ngay từ đầu không ở trong đó người. Giống như ở mênh mang biển rộng chung vớt châm. Loại cảm giác này không giống nhau, bất quá hắn vẫn là khủng bố. Lăng là ở Úy Minh Đường phân tán như vậy nhiều vong linh mây đen trung tinh chuẩn tìm được rồi các. Nàng thoát đi phương hướng. Hai người không có khẩn trương đến cảm xúc căng thẳng hoặc là trái tim sậu mau. Ngược lại so vừa mới bình tĩnh đến nhiều. Liền tâm suất đều yên tĩnh, tựa bàn thạch cùng rêu xanh. Tựa cá cùng thủy, tựa không khí cùng núi đồi, huyết ảnh ở bên ngoài xoay quanh. Cẩn thận mà xảo trá. Không ngừng phân liệt ra huyết dịch xuyên thấu mặt đất cùng không gian khuynh hướng cảm xúc điều tra. Nhưng hắn không biết các nàng trốn tránh cái này địa phương thực đặc thù. Thả cùng quy tắc có quan hệ. Hắn còn chưa tới cái kia trình tự. Cũng không có đối thế giới này khống chế độ. Cho nên không được này pháp. Ở tìm một hồi lâu sau dần dần táo bạo. Ngược lại là khoảng cách hắn không xa hai người nhìn nhau ánh. Mắt giao lưu dường như. Úy Minh Đường như suy tư gì, bất đồng với chính mình đãi tại nơi đây hiểu biết tình huống. Phù xuyên người này không khẩn trương càng như là một loại có dự mưu bố trí, cho nên. Nàng là cố ý đem người này đưa tới, nhưng lại không có chủ động đi tra xét đối phương thân phận. Có thể thấy được mục đích cũng không phải tìm được đối phương chân thân bóc trần, trong tình huống. Bình thường, nàng cảm thấy lấy phù xuyên tình huống. Liền tính không biết người này lợi hại, hẳn là cũng sẽ không chỉ làm dẫn mà không làm đối kháng, chuẩn bị. Trừ phi đại biên độ ngộ phán đối phương chiến lược, cho rằng chính mình có thể đắn đo, nhưng như vậy tới nay. Người sau hẳn là lo âu, nàng không có, cho nên có hai cái khả năng. Một là phù xuyên chủ yếu mục đích là đem đối phương đưa tới. Trừ cái này ra khác không quan trọng. Nhị là liền tính đưa tới đối phương chiến lực vượt qua đoán trước. Nàng cũng có lâm thời đối kháng đối phương thủ đoạn. Cũng chính là liền tính chính mình phía trước không xuất hiện. Người này cũng sẽ không có sự. Không chuẩn đã bại lộ át chủ bài bị thương nặng đối phương. Úy Minh Đường đã có như vậy phỏng đoán. Tâm tình thả lỏng rất nhiều. Người này nhưng thật ra cũng chưa biến. Một người ánh mắt có thể nói. Phù xuyên biết đối phương đã nhìn ra. Nàng liền giơ tay ở trên môi dựng một ngón tay, làm một cái lược nghịch ngợm lại ôn nhu động tác, sau đó rũ mi cười nhạt mà này cười. Úy Minh Đường hơi ngây người thời điểm, oanh, không gian kịch biến, từ chúng thần phần mộ bên kia truyền lại đây kịch biến. Nó trực tiếp đánh sâu vào toàn bộ chúng thần phần mộ khu vực, tiến tới giống như sóng thần ảnh hưởng mặt khác khu khối. Tỉ như các nàng nơi cái này tường kép. Nhưng đáng sợ không phải cái này đánh sâu vào, mà là đánh sâu vào trung lôi cuốn khổng lồ ma lực này. Cổ ma lực khả năng phù xuyên cùng Úy Minh Đường trước kia không có thể hội quá, nhưng đang ở chúng thần phần mộ bên trong thần bàn, đám người lại là ký ức tận xương, mới vừa khôi phục thần bàn rộng mở đứng lên, cùng thần mộc mỹ phụ nhân đám người mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tiếp theo bất chấp cái kia vô sỉ phù xuyên sự, đồng thời hướng ma lực đánh sâu vào truyền bá ngọn nguồn bay đi. Thứ gì? Ngọa tào, những người khác bị này cổ lực đánh vào trấn áp đến cơ hồ quỳ xuống. Có chút người càng là nằm sấp trên mặt đất, cũng có người sừng sững tại chỗ nhìn phương xa hướng tiêu khủng bố hắc quang cự trụ, hình như là một phen kiếm, bị người rút ra kiếm. Thiên Lý Minh Lâu chợt nói, là ma kiếm, Hoàng Vô Ghét tùy thân bội kiếm, hẳn là cùng vạn nô giới giống nhau là hắn bản mạng bảo vật. Cùng hắn chiến lực cùng một nhịp thở, Huy Đêm thần sắc hơi thâm. Vạn nô giới ở phù xuyên trong tay. Kia ma kiếm là bị ai cướp đi? Nàng mới vừa cùng thần bàn đại nhân một trận chiến, thả bắt cóc đệ nhất thần chủ. Không phải là nàng, Tạ Tư Ý ánh mắt sâu thẳm. Quan trắc phương xa chúng thần bay đi địa phương. Buồn bã nói, từ ta trong trí nhớ cũng biết này ma kiếm cùng vạn nô giới giống nhau, chỉ thần phục với Hoàng Vô Ghét một người, không người nhưng khống chế. Bất quá khác nhau ở chỗ vạn nô giới tác dụng ở nhân tâm mê hoặc linh hồn hệ, nhưng ma kiếm chính là thiên hạ võ binh đứng đầu, chí cường công kích, được xưng bá vương phá giáp, không thể chống cự, đặc biệt là đối huyết nhục loại sinh mệnh thể, chỉ cần bị này đánh trúng, linh hồn cùng thân thể liền sẽ bị chém giết hoặc là chia lìa. Năm đó chết ở thanh kiếm này hạ nguyên thần cũng không ít. Nghe nói liền thần cách đều bị bổ ra tới, ban ngày ban mặt. Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy khủng bố sự? Dọa chúng ta không biết Hoàng Vô Ghét lợi hại sao? Cùng chúng thần thời đại những cái đó nguyên thân thứ thần bất đồng. Thời đại này người rốt cuộc vẫn là đối Hoàng Vô Ghét không ăn ý. Biết người sau khủng bố, nhưng chưa thấy qua chân chính khủng bố. Lần này dựa vào một cổ nghĩa dũng chi khí tiến vào vạn tộc đương đại thiên tài cùng các tinh anh. Giờ phút này khó tránh khỏi nhiều vài phần hoảng sợ. Chu Lâm Lang nhìn Tạ Tư Ý liếc mắt một cái. Đều là tiểu hài tử. Hà tất dọa bọn họ. Kỳ thật ta đảo cảm thấy thanh kiếm này như thế lợi hại. Lại lưu tàng nơi đây. Thả vô chủ ma kiếm không có tại đây khối khu vực khắp nơi tung hoành hoặc là săn giết mới vừa tiến vào chúng ta. Thuyết minh nó là bị phong ấn chấn thủ như vậy. Chúng thần phần mộ nơi hay không ở nguyên lai liền có giấu những người khác. Hơn nữa người này còn tất nhiên là Hoàng Vô Ghét dòng chính. Bằng không vô pháp lấy ma huyết chấn thủ nó. Càng không thể làm đại biểu giết chóc hung binh không công kích hắn. Người này là Hoàng Vô Ghét phục binh. Kia ý nghĩa chúng ta lần này bị dẫn vào rất có thể cũng là Hoàng Vô Ghét thiết kế. Hết chương.